Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 506, đại chiến bắt đầu phần 2 Lý Đường. Một đoàn người sắc mặt biến hóa, trước tiên nhìn thấy cầm nhân Hoàng Kiếm đi ra Lý Thánh Minh, ngay sau đó liền nhìn thấy theo sát Lý Thánh Minh phía sau đi ra năm đạo nhân ảnh, bốn cái lão tăng, mà lại đều nắm lấy một thanh thần binh, cuối cùng một cái, nhưng là một người mặc hắc long bào giống như là đế vương một dạng cách ăn mặc khôi ngô trung niên nam tử, khí độ uy nghiêm, đặc biệt là hắn khuôn mặt, rõ ràng xem xét liền là người hồ đặc thù. Cầm trong tay một cái tản mát ra vô tận lục sắc quang mang loan đao, dĩ nhiên chính là Nguyên Đế. Nguyên Đế? Dương Nho biến sắc, đoán ra Nguyên Đế thân phận, lập tức nhịn không được lạnh giọng nói. Sáu chuôi thần binh. Gia Cát Du nhưng là chú ý tới sáu người trong tay riêng phần mình chỗ mang theo thần binh. Người Lý Đường thế mà cấu kết người Hồ. Dương Nho mở miệng lần nữa, nhịn không được kinh sợ quát. Mặc dù sớm liền suy đoán, bởi vì có Phật môn tầng kia quan hệ, Lý Đường vì đối phó bọn hắn có thể sẽ cùng người Hồ cấu kết, nhưng là giờ phút này thật nhìn thấy, vẫn là không nhịn được phẫn nộ. Hừ! Lý Thánh Minh nghe vậy hừ lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Dương Nho, trực tiếp nhìn hướng một đám người tìm kiếm Trần Xuyên thân ảnh, gặp Trần Xuyên còn không có hiện thân, liền quát. Trần Xuyên, ngươi làm nhiều việc ác, cấu kết ma môn, đã không đường có thể trốn, ra tới nhận tội. Vù vù! Lúc này, sâu trong hư không một cỗ ba động truyền đến, nương theo lấy một đạo ung dung thanh âm. Lý Nhị, người rất ngông cuồng à. Thể loại